Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 693, bạo lộ. Góc truyện audio.com. Rốt cuộc là người nào muốn đưa nhị công tử vào chỗ chết? Cái này tâm cũng quá ác độc đi. Lớn như thế một đứa con nít mà thôi. Vậy mà tại liên minh thích khách hạ lệnh truy sát. Điều này thật sự là... Một cái nguyên anh kỳ tu sĩ lắc đầu nói ra. Sắc mặt âm trầm, lúc này, thấy như vậy một màn đại đa số người đều cảm thấy 10 phần trái tim băng giá. Coi như là cùng Mộc Trinh có cựu oán, cũng không cần như vậy hại người ta hai từ a hát, chẳng qua trực tiếp đối với Mộc gia ra tay, nhưng là ở sau lưng sử dụng loại này âm quỷ thủ đoạn. Thật sự là khiến người khinh thường, tại tu sĩ cấp cao trong hội, nhưng thật ra là có một cái bất thành văn quy tắc. Cái kia chính là oan có đầu nợ có chủ, mặc dù hai phe đánh đến càng lợi hại, bình thường cũng sẽ không động đối phương hậu bối tử tôn. Đây là một cái cơ bản điểm mấu chốt, mỗi người đều nhi nữ, những người này chính là bọn họ điểm mấu chốt, người nếu là dám đều bọn hắn, trên cơ bản chính là muốn cùng đối phương dốc sức liều mạng chuẩn bị chơi đùa một cái ngươi chết ta sống rồi. Nhưng đã đến nguyên anh kỳ trình độ này. Mọi người tuổi thọ đều đã hơi bị dài lâu, không đến vạn bất đắc dĩ, anh nguyện ý vứt bỏ hết thảy đi chém giết, đây cũng là tất cả thế lực lớn mặc dù đấu càng lợi hại. Cũng sẽ không phái ra hóa thần kỳ tu sĩ đuổi theo giết đối phương gia tộc tiểu bối nguyên nhân. Bởi vì một khi làm như vậy, vậy thật sự toàn bộ lộn xộn rồi, hai cái gia tộc đều chắc chắn hướng đi hủy diệt, ai cũng không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Ca, thế nào, Vũ Y hắn thế nào rồi? Lúc này, Mộc Hoàng thân ảnh từ bên ngoài vọt vào, Lê Hoa đái vũ bộ dạng, ta thấy mà yêu, không có việc gì, chỉ là hôn mê mà thôi. Mộc Trinh thanh âm đạm mà có chút đáng sợ, hắn giờ phút này một tay ôm lấy Lâm Xuyên, một tay dùng nước linh lực trị liệu Mộc Ly thương thế. Nghe được ca ca của mình trả lời, Mộc Hoàng con ngươi đột nhiên co rụt lại. Khó có thể tin nhìn thoáng qua Lâm Xuyên, cái phản ứng này cơ hồ là theo bản năng, chờ nàng ý thức được ánh mắt của mình lúc, lập tức thu vào, ngược lại lộ ra một vòng hết sức vui mừng bộ dạng. Thật tốt quá, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Mộc Hoàng miệng nói liên tục, đưa tay tới muốn đem Lâm Xuyên nhận lấy, lại bị Mộc Trinh trực tiếp đưa tay vòng qua, Vũ Y ta đến ôm đi. Ngươi thay Mộc Ly chữa thương. Mộc Hoàng trên mặt, thần sắc khó xử chợt lóe lên. Mở miệng nói ra, ta hiện tại không muốn làm cho bất luận kẻ nào tiếp xúc đến Vũ Y, bất kỳ người nào. Mộc Trinh nói ra, Mộc Hoàng cứng ở tại chỗ. Cuối cùng chỉ có thể lúng túng rút lui. Một màn này tại mọi người xem ra cũng là không thể bình thường hơn được. Thời khắc này Mộc Trinh rất rõ ràng nhận lấy lớn vô cùng kích thích. Tuy nhiên không biết rõ tại sao tên sát thủ kia cuối cùng không có giết Mộc Vũ Y. Có thể là có chút với lòng không đành, cũng có thể là Mộc Ly đến dọa lui hắn. Nhưng mặc kệ làm sao, loại chuyện này chỉ có thể giải thích vì vận khí. Mà nếu như vừa mới vận khí không có như vậy tốt. Cái kia Mộc Trinh hai cái hài tử chỉ sợ hiện tại cũng đã chết mất. Căn bản không có sống sót khả năng, theo đại hỉ đến đại bi. Nguyên bản tiệc đầy thắng biến thành toi mạng rượu, mặc kệ dù ai cũng không cách nào tiếp nhận chuyện như vậy. Trong mọi người, cũng liền đại âm lâu trưởng lão Tu Thừa An nhìn nhiều liếc Mộc Hoàng. Am hiểu thu thập tình báo hắn, đối với mọi người bộ mặt biểu lộ cũng là quan sát tỉ mỉ. Trước khi Mộc Hoàng lúc nghe Mộc Vũ Y không có chết nháy mắt, cái thứ nhất lộ ra ngoài có thể cũng không phải vui vẻ. Mà là mang theo một điểm hoảng sợ cùng phẫn nộ đấy. Cái biểu tình này rất nhanh liền đã hiện lên. Mộc Trinh không có chú ý tới. Tất cả mọi người không có chú ý tới. Nhưng là hắn thấy được. Tuy nhiên loại này thoáng qua liền mất sự tình có khả năng sẽ nhìn lầm. Nhưng Tu Thừa An không hề như thế cho rằng. Bất quá sự tình này cùng hắn quan hệ không lớn. Hơn nữa là chuyện nhà của người khác. Hắn thật sự không tiện nhúng tay, hơn nữa còn có đại âm lâu vốn quy củ ước thúc. Cảnh này khiến Tu Thừa An có chút do dự có nên hay không nói cho chính Mộc Trinh chứng kiến tình huống. Mà thôi, chờ qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Cuối cùng, Tu Thừa An lắc đầu, lựa chọn tiếp tục đứng ngoài quan sát, không có nhúng tay chuyện này. Khuynh Tiên Tửu Lâu chuyện xảy ra, theo thế sét đánh không kịp bưng tai nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Nghi Giang Thành. Tất cả mọi người đều đang nghị luận chuyện này, dù sao đối với một cái vừa đầy tháng hài nhi ra tay. Cách làm như vậy thật sự là khiến cho mọi người khinh thường. Hơn nữa Mộc gia tại Nghi Giang Thành lực ảnh hưởng, khiến cho toàn bộ thành thị liên quan chuyện này lời đồn đãi ngày càng nhiều. Mà Mộc Trinh tại ổn định Mộc Ly Thương thế sau, xin miễn tất cả mọi người tham, dẫn người về tới Mộc Phủ. Hơn nữa rất nhanh liền truyền ra Mộc Phủ mời chào tu sĩ bố cáo. Khai ra giá cả 10 phần mê người, cho dù là Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng đối với dạng này ra giá cảm thấy động tâm. Lúc này đây, tất cả mọi người đều cảm nhận được Mộc Phủ đối với Mộc Vũ Y bảo hộ. Đây đã là đập nồi bán sát, cũng muốn bảo hộ đứa bé này tư thế rồi, mà từ giờ khắc này bắt đầu. Khắp nơi đã ở hết sức hỗ trợ truy xét lấy hung thủ. Nhất là Khuynh Tiên Tửu Lâu, chuyện này đối với bọn họ ảnh hưởng cũng là thật lớn. Nếu như xử lý không tốt, cái này Nghi Giang Thành phân lâu đã có thể hủy. Bất quá bởi vì tên sát thủ kia vội vàng rời đi lúc quên thu hồi phong linh thạch. Cũng khiến cho mọi người rất dễ dàng liền đem mục tiêu tập trung tại cái kia gọi là độc chu tổ chức sát thủ trên thân. Tuy nhiên tất cả mọi người đều biết rõ, sau lưng chân hung không phải tên sát thủ này tổ chức. Bọn hắn chỉ là làm thuê với người, nhưng Mộc Phủ hiện tại ngoại trừ tổ chức này, liền lại không có cái khác manh mối. Bởi vậy chỉ có thể hướng phía cái phương hướng này không ngừng truy xét xuống dưới. Về đến nhà Lâm Xuyên một mực tại mê man, lúc này đây hắn mặc dù không có bị thương, nhưng là tiêu hao lại là vô cùng lớn. Không phải nhất thời nửa khắc có thể khôi phục, mà tình huống như vậy lại là dọa đến Mộc Trinh không ngừng kiểm tra Lâm Xuyên thân thể. Sợ là có người tại con của hắn trên thân làm cái gì tay chân. Ví dụ như đem Lâm Xuyên biến thành si ngốc, hoặc là dứt khoát liền như thế một ngủ không tỉnh. Bất quá tại mấy lần kiểm tra, cùng với mời người chuyên môn xem qua sau, Mộc Trinh cuối cùng xác nhận Lâm Xuyên tình huống. Đứa nhỏ này đúng là ngủ rồi. So với Lâm Xuyên, Mộc Ly tình huống còn nghiêm trọng hơn nhiều. Bộ ngực của hắn toàn bộ lõm xuống dưới. Xương sườn cơ hồ toàn bộ đứt gãy. Trái tim nhận lấy cực lớn trùng kích. Nếu như không phải là bị Lâm Xuyên dùng trưởng tiên thuật kiệt lực che lại tâm mạch. Chỉ sợ đợi không được Mộc Trinh cứu viện, Mộc Ly cũng đã chết rồi. Nhưng dù cho như thế, Mộc Ly tình huống hiện tại cũng là không thể lạc quan. Trước kia Nghi Giang Thành thành chủ đang kiểm tra Mộc Ly thương thế sau, lập tức cho hắn ăn vào một viên chân tàng đan dược kéo dài tánh mạng. Mà viên thuốc này cũng đúng là phát huy kỳ hiệu, trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn ổn định Mộc Ly thương thế. Hơn nữa Mộc Trinh lập tức cứu trợ, cơ hồ đem Mộc Ly thương thế hoàn toàn khống chế được. Nhưng là Mộc Ly lại sao vậy cũng không có tỉnh dậy dấu hiệu. Giống như là chính hắn không muốn tỉnh lại đồng dạng. Ly Nhi, trước kia là vi phụ sai. Ta không nên hoài nghi ngươi. Ngươi nhanh tỉnh dậy đi. Mộc Trinh lôi kéo Mộc Ly tay. Hốc mắt có chút phiếm hồng. Lúc này đây sự tình, cũng cuối cùng cho hắn biết Mộc Ly là bao nhiêu quan tâm đệ đệ của mình. Mà lúc trước hắn hoài nghi, lại là biến thành như vậy châm chọc cùng buồn cười. Nhưng mà hết thảy tựa hồ cũng đã hơi chậm rồi. Cách chương.